Thái cổ cuồng ma, chương 657, hắn chết, ngươi chôn theo. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chờ hồi lâu, trong sân nhỏ cũng không có người đáp lại. Mãng lão vẻ mặt nghi ngờ, chuẩn bị tiến vào trong sân nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chi, ngay tại hắn chuẩn bị đẩy ra hàng rào che viện môn lúc. Cửa gỗ ma hợp âm thanh âm vang lên. Mãng lão ngay cả vội vàng ngẩng đầu. Lại thấy một tên cùng mình cơ hồ là một cái khuôn đúc ra lão già đi ra. Chỉ bất quá cái này. Chính mình, trên mặt không có lạnh lùng. Có là hiền hòa. Mãng lão vẻ mặt rung một cái. Sắc mặt có chút cứng ngắc, chết nhìn chòng chọc phía trước. Chính mình, copy nội dung từ chuyện 88. Đợi kia hiền hòa mãng lão đóng kỹ cửa phòng sau, mới nhìn hướng lạnh lùng mãng lão chậm rãi nói. Lão nhị, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Lão nhị, ai là lão nhị? Lạnh lùng mãng lão thần sắc cứng ngắc. Qua chốc lát, hắn đạo, đế tôn đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất kể ngươi có thừa nhận hay không, nhưng ngươi quả thật từ trong cơ thể ta tách ra đi. Mà đế tôn vừa mới dung hợp đa tình, không nên quấy rầy. Hiền hòa mãng lão nói. Hừ, lạnh lùng mãng lão lạnh rên một tiếng, cũng lười đi tranh cãi. Đạo, kia ứng kiếp người nên xử trí như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Hiền hòa mãng lão mắt nhìn đông bộ, ánh mắt phức tạp, ban đầu mang theo tiên vô ưu lúc rời đi. Mãng lão thấy tiên vô ưu thương tâm cực kỳ, không đành lòng, giống như tiên vô ưu ước định, lưu lại một cái đầu mối. Nếu như Tần Vũ trở về tìm nàng, liền tự nhiên sẽ biết thân phận nàng. Nếu như không trở về, có thể nhường cho mãng lão không nghĩ tới là Tần Vũ chẳng những đến. Hơn nữa còn nhanh như vậy. Hồi lâu sau, hiền hòa mãng lão mới chậm chạp mở miệng nói. Tránh nhiều năm như vậy, hay lại là không tránh khỏi kia? Chúng mục tiêu tình kiếp. Bốn chữ, copy nội dung từ chuyện 88. Đế tôn như là đã nhân tình. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, bằng đế tôn tâm cảnh nhất định có thể áp chế tình niệm. Muốn không bao lâu là có thể phá tình. Vào giờ khắc này, hiền hòa mãng lão hai mắt hơi nheo lại. Lúc trước để lại đầu mối, vốn là trấn an tiên vô ưu tâm. Ở mãng lão suy đoán bên trong, Tần Vũ trở về di vong chi địa tỷ lệ cũng không lớn. Nếu như không trở về là không thể tốt hơn nữa. Nếu như trở về, cũng không biết bao nhiêu năm sau. Về phần đi hộ thiên nhất tộc cũng không biết phải bao lâu. Khi đó, tiên vô ưu đã sớm phá tình, copy nội dung từ chuyện 88, mà bây giờ, Tần Vũ vượt qua ý hắn đoán tìm tới, là mãng lão không ngờ tới. Thở dài, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Đạo, nếu như một người mệnh, đổi hộ thiên nhất tộc huy hoàng, thôi, mượn bất bại thánh tộc tay, đem chém chết đi, lạnh lùng mãng lão mắt nhìn sân nhỏ. Không nói hai lời, liền rời đi, copy nội dung từ chuyện 88. Tụ tập ở ngoài thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà tiếng nghị luận phô thiên cái địa, tại chỗ có tu sĩ cũng không tìm được manh mối lúc. Nhìn chằm chằm Tần Vũ thần sắc âm tình bất định Bạch Đồ Hùng phiết mắt Tần Vũ. Vùng tay phải lên, trực tiếp mang theo Bạch Mục khởi. Bạch Mục Vân biến mất. Kể cả đồng thời biến mất còn có lẳng lặng chờ đợi Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ đợi Tần Vũ cảm giác trước mắt biến ảo. Khi thấy thân ở một mảnh hoang sơn dã lĩnh lúc. Chấn động trong lòng. Trong lòng nảy sinh ra vẻ khổ sở cùng phức tạp. Hắn biết, kết quả đã đợi đến. Mặc dù có chút để cho Tần Vũ thất lạc. Nhưng cũng không có ra ý hắn đoán. Đúng như hắn suy nghĩ, ở nơi này hoàng cổ thánh địa tiên vô ưu là hộ thiên nhất tộc đế tôn. không phải là di vong chi địa tiên vô ưu. Cho nên, cái kết quả này hắn không ngoài ý, copy nội dung từ truyện 88. Mục lên, đi đưa hắn giết, Bạch Đồ Hùng thần sắc lạnh lùng cực kỳ. Lạnh nhạt nói, đã dùng không ít đan dược khôi phục chút ít khí lực Bạch Mục Khởi. Mặt xám như cho tàn chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía trước Tần Vũ. Trong con ngươi lóe lên hận ý ngập trời. Copy nội dung từ truyện 88. Thân là bất bại thánh tộc thiếu tộc, bất kể là huyết mạch, tư chất, ngộ tính đều là đứng đầu. Ở tìm hiểu ra thánh vực sau, hắn chưa bại một lần. Lần này, là ở hoang cổ thiên tôn sinh nhật trên thành tựu hắn Bạch Mục Khởi tiếng tốt. Hắn càng là không tiếc áp chế tu vi, tiêu tốn rất nhiều thời gian đi củng cố, tăng lên thánh vực, copy nội dung từ truyện 88. Vốn tưởng rằng đạo cảnh tam trọng bên dưới không người có thể chiến thắng cho hắn. Nhưng không nghĩ sinh nhật còn chưa bắt đầu, chính mình liền bại ở một cái nửa bước đạo cảnh bên dưới. Ngay cả thánh cảnh cũng đánh nát, thánh cảnh bị toái, thượng khả khôi phục, mặc dù có chút khó khăn, nhưng trong lòng của hắn bóng tối nhưng không cách nào xóa đi. Thời gian một trận đêm sẽ trở thành tâm ma. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là Bạch Đồ Hùng không tiếc khai ra tiếng xấu, cũng phải đem Tần Vũ chém chết nguyên nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho Bạch Mục Khởi khu trừ bóng tối. Coi như hôm nay ta chết, như vậy, bất bại thánh tộc tương hội mang tiếng xấu. Thậm chí, bất bại thánh tộc vô số tộc nhân cũng tương hội ở trước mặt người khác không ngóc đầu lên được. Như vậy, giá trị sao? Bạch Đồ Hùng mang tự mình tiến tới nơi này. Tần Vũ liền thấy thế nào không ra Bạch Đồ Hùng mục đích. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đã đối với hộ thiên nhất tộc không ôm hy vọng, mà đối mặt bất bại thánh tộc cường giả, âm sinh dương tử tông trừ phi luân hồi lão tổ thân chí, nếu không căn bản là không có cách nhúng tay. Về phần hoang cổ thánh địa, Tần Vũ thì càng không báo hy vọng. Dù sao, như thế nào là một cái không liên hệ nhau người, đắc tội bất bại thánh tộc. Cho nên, Tần Vũ chỉ có dựa vào chính mình. Mặc dù cơ hội mong manh, nhưng Tần Vũ nghĩ tưởng thử một lần. Nếu như nói không có hoang cổ thiên tôn sinh nhật, Tần Vũ cũng lười giải thích. Đem chính mình giết, hẳn liền sẽ rời đi sinh tử bí cảnh. Nhưng bây giờ hoang cổ thiên tôn sinh nhật còn chưa bắt đầu. Mà nếu đến, Tần Vũ không nghĩ cứ vậy rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy Bạch Đồ Hùng làm như không nghe, Tần Vũ lại nói, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Coi như ngươi để cho hắn giết ta, nhưng thiên thiên vạn vạn người tu sĩ thấy ta quang minh chính đại đánh bại hắn. Coi như giết ta, cũng thay đổi không sự thật này. Coi như hiện tại đang sử dụng thủ đoạn hèn hạ giết ta, nhưng chỉ sẽ để cho vô số người phía sau cười nhạo ngươi. Mà ngươi cuối cùng cả đời cũng sẽ ở tâm ma bên trong vượt qua. Im miệng, Bạch Đồ Hùng mãnh quay đầu lạnh giá nói. Trong thanh âm hàm chứa ngút trời lực trong nháy mắt để cho suy yếu Tần Vũ phun máu tươi tung tóe. Thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mục lên, ngươi quá làm cho lão phu thất vọng. Chẳng lẽ, ngươi thật nhận thức là một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ có thể phá hỏng ngươi thánh vực? Ngươi cũng đã biết hắn đao là lai lịch ra sao? Là hộ thiên nhất tộc mãng bầu trời mênh mông hỏi thánh đao. Này trong đao phong ấn cửu đầu tiên cảnh mãnh thú thú hồn. Mà người này bể nát ngươi thánh vực, chính là mượn trong đó thú hồn, mà hộ thiên nhất tộc cùng ta bất bại thánh tộc xích mích. Đây là hộ thiên nhất tộc âm mưu. Bạch Đồ Hùng trầm giọng quát lên, mặt xám như cho tàn, mất hết ý chí Bạch Mục Khởi sau khi nghe nói. Trong đôi mắt bắn ra sát ý ngút trời cùng oán hận. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ trong tay hoành đao. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị ca, giết hèn hạ người, Bạch Mục Vân đã sớm giận không kềm được. Giận tiếng gầm nhẹ, Bạch Mục Khởi phát ra oán độc gào thét. Cố hết sức đứng lên, chậm chạp đi về phía Tần Vũ. Nếu như Tần Vũ quang minh chính đại đánh bại hắn, hắn còn sẽ không như thế oán hận. Chỉ có thể tự nhận không bằng. Có thể Tần Vũ nhưng là mượn thú hồn. Không thể nghi ngờ để cho hắn đối với Tần Vũ hận thấu xương. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ suy yếu nhìn chằm chằm đi tới Bạch Mục Khởi. Trước kia Bạch Đồ Hùng một đòn để cho hắn bị thương nặng, ngay cả lời đều không cách nào nói ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phải rời khỏi sao? Cũng là thời điểm rời đi. Tần Vũ trong lòng tự nói. Ở nơi này sinh tử trong bí cảnh ngây ngô vài chục năm. Thu hoạch cực lớn. Mặc dù trước khi đi không cam lòng. Nhưng Tần Vũ cũng không có bao nhiêu hối hận. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ mắt nhìn Bạch Mục Khởi giơ lên khoát đao. Tần Vũ con ngươi sâu bên trong phất qua một màn điên cuồng. Thần hồn mãnh dốc toàn bộ ra. Trực tiếp không có vào Bạch Mục Khởi bụng đan điền. Ẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Chết. Một đạo bạo nổ giống kèm theo phô thiên cái địa kinh khủng uy thế đánh phía Tần Vũ. Hắn chết. Ngươi chôn theo. Một đạo lạnh giá tiếng đột ngột vang vọng đất trời. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.